Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện của phụ nữ. Buổi trưa ăn cơm xong, cô thu thập đồ, chuẩn bị lái xe ra cửa, đem bản thiết kế mới nhất giao cho người bạn tốt Kỳ Kỳ, rồi thuận tiện đi mua đồ ăn luôn. Thôi, cậu đừng có tới. Tớ hôm nay rất là bận rộn, cả ngày đều ở bên ngoài nhà xưởng. Còn có, tớ nói cho cậu, mấy ngày hôm trước tớ đi địa điểm đặt cửa hàng đã tìm được rồi. Chỉ cần cậu đồng ý là chúng ta sẽ lập tức trở thành bà chủ nhá. Dù cô ấy biết bạn mình được gả cho một người giàu có, không phải lo ăn lo mặc, nhưng mà cô vẫn muốn cùng bạn mình thực hiện ước mơ mà thôi. Được rồi, để mình suy nghĩ. Bởi vì Tô Nhan biết bạn bè xung quanh cô, không ai biết chân tướng của hôn nhân của bọn họ. Dù có manh mối, cô cũng sẽ cố gắng che giấu, thay hắn giải thích rồi cười chờ. Nghĩ cái gì chứ? Cậu đã suy nghĩ hơn một năm rồi, cơ hội là không chờ đợi người đâu. Cho tớ thêm một chút thời gian đi mà. Gần đây cô thật sự có nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì đã hơn một năm vợ chồng quan hệ không có gì tiến triển lớn, thời gian dành ngược lại càng ngày càng nhiều hơn. Vậy thì cậu cứ suy nghĩ đi. Tới giờ tớ phải bận rộn rồi, không muốn nghe cậu làm nũng nữa nhé. Thôi đây. Kỳ Kỳ vội vã cúp máy. Tô Nhan đem bản thiết kế để lại trong túi rồi lái xe đi ra cửa. Nhưng đi đường, cô lại gặp phải tai nạn phải vào bệnh viện. Bên bức tường trắng, Tô Nhan rụt hai vai lại, lấy điện thoại di động ra nói chuyện. Giọng nói chứa vẻ sợ hãi còn kinh hoàng, làn da tái nhợt. Đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, tay chân trở nên luống cuống, chỉ có thể toàn thân phát run, gọi điện thoại hướng tới trượng phu cầu viện. Thế nhưng hắn còn đang bận họp. Không phải tôi đã nói là chủ tịch đang họp sao? Sau khi họp xong tôi sẽ nói với chủ tịch gọi lại cho phu nhân hay sao hả? Làm thư ký giọng điệu đắc thắng. Gần nửa năm qua, đối với vị chủ tịch phu nhân không được sùng ái này, càng lúc càng không có nhẫn nại, tự mình suy nghĩ đi đến bên cạnh chủ tịch cùng làm việc lớn nhỏ. Thật không hiểu thủ trưởng cùng nữ nhân này, tình cảm rõ ràng là không tốt, bọn họ lời đồn đầy thị phi, như thế nào vẫn không dứt khoát về nhà cùng với vợ cả ly hôn đây. Như vậy thì cô ta mới có cơ hội gần với lâu đài, bay lên mà làm phượng hoàng chứ. Sau đó làm thư ký cầm lấy gương tô thêm son môi. Là... Tô Nhan giọng nói thấp thầm, bất đắc dĩ. Cô biết rõ trượng phu sự nghiệp rất lớn, nhưng là thật sự không thể gọi chủ tịch nghe điện thoại vài phút sau. Tôi có chuyện rất là quan trọng, thật sự là gấp vô cùng, nhanh chóng chuyện muốn tìm hắn. Nàng không muốn phải nói chuyện này cho thư ký biết, chỉ muốn chồng của mình nghe máy, nhưng bàn tay lại đang run rẩy. Chủ tịch có hội nghị rất là quan trọng, thỉnh phu nhân thông cảm cho. Làm thư ký ngược lại cũng muốn cho cô hiểu được. Vậy thì khi nào họp xong, nhờ cô nói là gọi điện thoại lại cho tôi. Tô Nhã An không phải là không phát hiện đối phương lớn lối kiêu căng, chỉ là không muốn so đo. Tôi sẽ nói lại khi chủ tịch họp xong. Rồi cúp máy. Việc cấp trên có gọi hay không cũng không phải là việc của cô ta đi. Thư ký cúp điện thoại, cô cũng không thấy làm lạ, cô ta lại làm như thế. Lòng chua xót với thân phận của mình làm cho nội tâm rỉ máu, cảm thấy bản thân mình thật là nhỏ bé. Hơn một năm rồi, hắn vì sao vẫn không chịu tin tưởng cô, lại vẫn như xưa mà hận cô như vậy. Cô mệt mỏi xoay người, ổn định tâm tình, đi chưa được mấy bước thì lập tức bị một đám người bao vây. Tiểu thư à, người nói rốt cuộc hiện tại là làm sao chứ? Con ta bị xe của cô đụng bị thương, người cũng phải nằm ở trong viện. Chẳng lẽ cô không có gì để nói hay sao hả? Thật là xin lỗi, nhưng là anh ta phạm quy trước. Đụng người chính là không đúng rồi, cô lại dám trốn tránh trách nhiệm, đụng vào người còn muốn đuổi thừa sao? Một gã khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, rồi còn đầy nặng một cái. Thân hình mảnh khảnh trao đảo liêu siêu, khuỷu tay bị đụng vào tường lạnh buốt. Được hai bước lại có một cô gái túm lấy cổ áo của nàng. Cô đừng có mà mơ tưởng bỏ chạy. Thật ra, nhìn cô một thân hàng hiệu, không cần phải già nghèo xa khổ. Nếu không, tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Năm sáu người vây quanh cô, không phân tích tốt xấu cất lời chỉ trích. Kỳ thật cô không có phạm quy, mà đối tượng đột nhiên quay lại, tốc độ quay xe quá nhanh quẹt vào xe của cô. Vừa rồi hiện trường tai nạn, họ trốn cảnh sát thừa dịp lôi cô mà chửi, thậm chí để cô ngã xuống đất, không ngờ bọn họ còn theo đến bệnh viện để mà làm lặn. Tô Nhã An một tay ôm túi sách, bị một đám người cây sự bước đến góc tường, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ. Chiếc xe là quà tặng của cha, phí bảo hiểm hay bảo dưỡng là chồng phụ trách. Cô cũng không biết phải gọi cho ai để giúp mình, không muốn về nhà mẹ đẻ tranh cãi với họ. Nếu là hắn, có thể nghe điện thoại thì tốt rồi. Tô Nhã An nắm chặt di động trong lòng bàn tay, không biết làm sao phải đối diện lần lượt với khuôn mặt dữ tợn xa lạ. Trong lòng thật sự rất sợ, thật hy vọng trợ phu lúc này có thể ở bên cạnh cô, ít nhất nói cho cô biết nên làm như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net